tuyệt đối có thể khiến cho cậu ta sống không bằng chết. Về phía tôi sẽ kiềm chân Thế Tử Minh để hắn không có cách nào ra tay. Ba nhà các người nhanh chóng giải quyết tên kia. Sau khi xong chuyện này, tôi sẽ không hạn chế bất kỳ chuyện gì của ba nhà các người, làm Bùi Văn Kiên lạnh nhạt lên tiếng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cách chương.